Đỗ Hân Lệ nhìn người bên ngoài qua cửa kính ăn xong hạt rẻ, hai người đó mười ngón tay đan vào nhau rời đi. Cách chương.